Cả ba tập trung cao độ, căng mắt nhìn vào màn đêm sương mù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net